Hào môn lãnh thê, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong cúp điện thoại từ lâu, thấy Mặc Mặc đổi quần áo xong. Mặc Mặc, ngày hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi đây? Đi pháo đài Prague được không? Được, rất nổi tiếng. Lâu đài Prague, lâu đài của Đức Tổng Giám Mục, nằm ở đồi cao phía tây tháp. Về pháo đài này, bắt đầu từ đời Wenceslasi, nghe nói ông là người thiện lương hơn. Nữa còn xây dựng vương triều Przemyśl, xây dựng tòa lâu này này, từ thế kỷ thứ 9 CN, trải qua ngàn năm, hiện tại nơi này trở thành phủ tổng thống, văn phòng tổng thống khóa trước đều đặt trong di tích, bởi vậy mới gọi là phủ tổng thống. Vân Phong và Mặc Mặc tiến vào hành lang trưng bày tranh của lâu đài Prague, thưởng thức những bức tranh có từ thế kỷ 16, hầu hết là những bức họa có từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, bao hàm rất nhiều những tác phẩm của các nghệ sĩ từ nước Đức, Hà Lan, nhìn chung sở hữu hơn 4.000 bức tranh. Phong, anh nhìn bức họa này xem, đều rất cổ xưa, lắng đọng cả một nền lịch sử tang thương. Không sai, mỗi một tấm đều toát ra vẻ thần bí, chỉ có ở trong này mới có thể chứng kiến nhiều bảo vật như vậy. Đi chỗ khác không thể thấy được đúng không? Trong ánh mắt Vân Phong ánh lên tia sáng. Đúng rồi, chỉ có đứng ở nơi cao nhất, đứng ở nơi thần thánh nhất mới có được đồ tốt nhất, cũng như ở giáo đường kia, nhà thời Đức Giám Mục, Đại Môn, đều trang trí tương đối hoa lệ. Mặc Mặc nhìn anh, giọng điệu dịu dàng. Vương triều, thống trị còn có tôn giáo quyền uy đã hình thành tất cả những thứ này, thực ra. Ở trong dòng lịch sử này, các quý tộc có trong tay tất cả quyền lợi thống trị. Em không thể tưởng được. Không thể tưởng được cái gì? Khẩu khí của Mặc Mặc gần như tự diễu. Không thể tưởng được cho tới ngày hôm nay, cho dù giai cấp thống trị đã thay đổi, nhưng có rất nhiều thứ không thể thay đổi. Vân Phong đã hiểu, ý em nói đến thương trường. Tuy, người trong thương giới không có danh nghĩ như hoàng đế, nhưng kỳ thật sức mạnh Hồ Phong Hoán Vũ bọn họ nắm trong tay cũng chẳng khác mấy. Mặc Mặc mỉm cười, chuyện trên thương giới không phải, anh hiểu rõ hơn em sao? Vân Phong suy nghĩ, thương trường, tưởng ra, ban giám, đốc, anh lại nhìn Mặc Mặc. Mặc Mặc, thực ra em không thích, sinh ra trong tưởng ra thì phải, em rất thiện lương, không thích hợp lừa người, trước khi em thật sự không thích, cho dù em có dòng máu của tưởng gia, nhưng lại không được ưu tú mà người tưởng gia nên có. Em tử ti từ nhỏ đã mất đi rất nhiều điều vui vẻ. Mặc Mặc ảm đạm nói, nhưng ngay lập tức ánh mắt Mặc Mặc lại sáng ngời. Nhưng bây giờ em lại không nghĩ như vậy. Cô xoay người, chậm rãi mở miệng. Thực ra, thứ em lấy được từ tưởng gia nhiều hơn là mất. Vân Phong không hiểu ý của cô, Mặc Mặc cũng không tiếp tục giải thích. Phong, anh thích nơi này không? Thích, hì hì, đừng gạt em biết anh thích nơi hoa lệ và rộng rãi, thích phủ tổng thống quyền thế chứ không phải chân thành với nghệ thuật đâu. Hoa lệ và rộng rãi, xanh vàng rực rỡ, phong thái hiên ngang, có cái gì không tốt sao? Mặc Mặc cười, cô nỉ non trong lòng. Anh thích là tốt rồi, anh chính là có chí lớn như vậy, đây là giấc mộng của anh, nếu anh muốn đứng trên đỉnh của thương trường, dựa vào tưởng ra mới là con đường nhanh gọn nhất, cho nên, ngàn vạn lần đừng quên giấc mộng anh đang theo đuổi. Mặc Mặc rủ mắt xuống, trong lòng chua xót, cô thật sự là đê tiện mà cố ý gợi lên vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc nhở anh, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, rời khỏi cô, bước đường say này của anh sẽ gian nan, ngàn vạn lần phải quên Tần Quyến, cô ta chỉ làm anh mất hết danh dự. Vân Phong, anh biết nên làm thế nào, đúng không? Cách chương.